Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, thứ 413 chương Di Động Giấm Đàn 01. Người nam nhân nào nguyện ý mang nhất đỉnh xanh mượt mũ? Thế nhưng, vị này thất hoàng tử cũng thực sự là quá mức coi trời bằng vung đi. Thanh Thiên Bạch Nhật không biết liêm sỉ cùng thanh lâu nữ tử trước mặt mọi người hoan hảo dễ tính. Bây giờ lại còn dám trắng trợn cường huynh trưởng nữ nhân. Hơn nữa này huynh trưởng còn là đương kim thái tử a. Đây chính là sau này hoàng đế, ở bách tính trong lòng ai là thái tử, người đó chính là sau này hoàng đế. Thế nhưng bây giờ thất hoàng tử thậm chí ngay cả sau này hoàng đế đô không để vào mắt. Này có thể nói rõ cái gì? Này chỉ có thể nói rõ thất hoàng tử bá đạo. Hơn thái tử càng có quyền thế, càng không có tương thái tử để vào mắt. Bất quá cũng là, thất hoàng tử cưới phượng gia đích nữ. Phượng gia thế nhưng một tay che trời gia tộc, mà thái tử nghe nói là không có mẫu tộc phù hộ. Mà duy nhất thái tử phi cũng không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc. Như vậy thái tử và thái tử phi, bị khi dễ đích thực là rất bình thường. Những lời này theo bách tính các trong miệng nói ra. Lãi nặng sắc mặt thật là trắng bệch, hậu quả này xa hơn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Có thể tưởng tượng, những lời này nhất định sẽ rất tốc độ cực nhanh ở dân gian lưu truyền ra. Như vậy đến thời gian, tất cả mọi người sẽ biết, bởi vì thái tử không có mẫu tộc che chở, cho nên bị hậu trường cứng rắn thất hoàng tử đoạt nữ nhân cũng không dám hé răng. Đối với bách tính các đến nói, thái tử là danh chính ngôn thuận ngai vàng người thừa kế. Như vậy bị một hoàng tử khi dễ, hơn nữa thái tử phi lại là phượng gia vứt bỏ nữ nhi. Mà thất hoàng tử phi mẫu tộc phượng gia lại là thất hoàng tử lớn nhất cậy vào. Cứ như vậy, thất hoàng tử thanh danh xem như là triệt để hỏng rồi. Mặc dù là người bình thường ra, chuyện như vậy đều là bất được phép, huống chi là hoàng tộc, có nữa người hiểu chuyện. Nhất định sẽ hỏi, vì sự tình gì đô xảy ra, nhà gái người nhà lại là không biết đâu. Tùy tiện nhất phỏng đoán, liền có thể nghĩ thông mấu chốt trong đó, ai có thể có quyền lợi nhượng thái tử ăn như thế ngậm bồ hòn đâu. Đương nhiên là đương kim thiên tử, cứ như vậy, thái tử liền thành người yếu, thành trong triều trên dưới đều bị chèn ép đối tượng, cho dù thân là thái tử, hoàng đế cũng không mấy phần yêu thích. Chuyện này truyền đi, không chỉ là hỏng rồi thất hoàng tử thanh danh, càng làm cho hắn mất dân tâm mơ siêu bởi vì bất kính yêu huynh trưởng. Lại cực kỳ yêu thích nữ sắc hoàng đế tuyệt đối không phải một vị hoàng đế tốt. Như vậy, mặc dù là thất hoàng tử sau này leo lên ngai vàng, cũng sẽ bị bách tính cho rằng là sự âm mưu quỷ kế. Hiện tại thân là hoàng tử hắn cũng có thể tương thái tử không để vào mắt. Như vậy tương thái tử đá xuống đi, chính mình trở thành thái tử, tiếp theo trở thành hoàng đế, lại có cái gì hiếm lạ đâu. Lãi nặng mồ hôi lạnh liên tục, đây là hắn trước quyết định không nghĩ đến hậu quả, nếu như thất hoàng tử không có trước kia lần hành vi. Hôm nay như vậy liền không tính cái gì, đãn là có trước chăn đệm, hôm nay sự tình, liền thực sự là đại sự. Hơn nữa Phượng Giao hôm nay tương chính mình tư thái phóng được cực thấp. Trước lại có này hai vị phu nhân khóc lóc om sòm. Càng là tương nàng sấn ra, có thể đạt được như vậy hiệu quả, như vậy tâm kế lòng dạ, thật là làm cho nhân lưng sinh lạnh a. Phượng Giao rất hài lòng chính mình tạo thành hiệu quả, đổi đầu lại đưa mắt đặt ở Lý Thị trên người. Thản nhiên nói, ra chuyện như vậy. Thái tử cũng không tốt tương nhân ở lại quý phủ, đương nhiên là trả lại, bản cung là có võ công nhân, tự nhiên không sợ, thế nhưng những người khác cũng không bản cung tốt như vậy võ công. Nếu như lại ra cái chuyện gì, Phượng Giao dừng một chút. Sắc mặt có trong nháy mắt lo lắng, nếu như tự sát, như thế nào cho phải, cho nên tự khanh chắc phu nhân, còn là sớm một chút tương nữ nhi xa xa gả đi. Ngoặc kép, hết chương.